Grass ký sử, chương 31, ngồi cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với mọi người là, khi mình viết chuyện này ra mình mới thấy, C với mình có nhiều cái có duyên thật kiểu như bây giờ này. Đột nhiên bốc thăm chỗ ngồi được ngồi cùng nhau. Định mệnh trong tiếng Anh viết như nào ý các bạn nhờ cha hộ mình với các bạn, nhanh nhanh. A hi hi, thời tới cản không kịp các bạn ơi. Định nghĩa, định mệnh, như G và C, oát, bát, gì, D9999, cách chương.